Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, thần dược có khuyết, toàn trường đều náo động, bọn họ đều thấy rất rõ ràng, một cây chân hoàng ở dương cánh bay lượn, chân hoàng loại tầng thứ này vô thượng sinh linh, đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng xuất hiện, mà chân hoàng thánh dược càng là đáng sợ không gì sánh được. Nghe đồn bên trong có thể dựng dục ra một tôn vô thượng sinh linh. Nếu như nắm gốc này chân hoàng thánh dược giá trị tới nói, nó chính là huyền vực đệ nhất thánh dược. Rất nhiều người đều kích động run, ai cũng không nghĩ tới sẽ cắt ra đến một cây chân hoàng thánh dược. Điều này làm cho bọn họ đều cảm giác là đang nằm mơ, mà toàn trường nằm ở chấn động dưới ánh mắt. Trong hư không đột nhiên bạo phát một tôn khủng bố bàn tay, ép khắp toàn bộ thạch thánh phường, trực tiếp liền hướng về gốc này cây xanh thạch chộp tới. Không được, có đại nhân vật ra tay tranh cướp chân hoàng thánh dược. Có người điên cuồng hét lên đứng dậy, toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Gốc này nghịch thiên thánh dược vấn thế, liên đại nhân vật cũng không nhịn được ra tay tranh cướp, muốn phá hoại thần thành quy củ. Thân đồng sắc mặt khó coi không gì sánh được, cả người hắn đều bị chấn áp, mà gốc này bàn tay lớn chủ nhân nhưng là đem mục tiêu đặt ở chân hoàng thánh dược tiến lên. Hừ, dám to gan ở thạch thánh phường gây sự, đạo hữu thật lớn quyết đoán, không đem chúng ta để ở trong mắt à? Thanh âm lạnh lùng nổ vang. Một tôn năm tháng cao đáng sợ lão nhân ngồi xếp bằng ở trong hư không, duỗi ra bàn tay gầy guộc đấu đi tới, trực tiếp liền đem bàn tay này đổ nát. Cùng lúc đó, hắn tay áo bảo đột nhiên run lên, cách không nhấn một ngón tay, phía trước hư không đổ nát, bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Đây là một cái người chia năm xẻ bảy, mới ngã xuống đất, toàn trường phát hưu, một tôn đại nhân vật ra tay, lại bị thần thành thủ hộ giả cho trực tiếp đánh chết. Thủ đoạn này thật đáng sợ, là con rối thế thân. Có người ánh mắt nhìn chằm chằm cái này mới ngã xuống đất người, phát hiện đã biến thành chất gỗ thể xác, dĩ nhiên là con rối thế thân. Có thể kháng cự kiếp chí bảo. Đây là người nào tay lớn như vậy bút, dĩ nhiên nắm giữ loại bảo vật này. Con rối thế thân tuy rằng quý giá, nhưng là cùng chân hoàng thánh dược so ra chênh lệch quá to lớn. Không trách mạo hiểm ra tay, người xung quanh đều đang bàn luận. Thân đồng phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, vội vã chắp tay nói: đa tạ thác bạt tiền bối ra tay giúp đỡ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thác bạt, lẽ nào hắn chính là thác bạt ưng? 2000 năm trước vang danh thiên hạ đại nhân vật, hẳn là hắn, không nghĩ tới hắn còn sống sót. Năm tháng cũng quá to lớn, cùng võ vương độc đan cốc đại trưởng lão đều là cùng thời đại người. Thác bạt ưng khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn lướt qua chân hoàng thánh dược, thở dài liền biến mất ở nơi này. Tình cảnh này để toàn trường người sắc mặt nghi ngờ không thôi. Vừa nãy thác bạt ưng biểu tình thật giống có chút không lọt mắt này một cây thánh dược. Nếu như là chân hoàng thánh dược này, vật liệu đá căn bản không phong được nó, đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Chân hoàng thánh dược là biết bao đáng sợ, một khối vật liệu đá làm sao có khả năng phong được nó lượng lớn tinh khí. Toàn trường người đều gắt gao nhìn chòng chọc thân đồng thạch đao. Hắn nhanh chóng cắt ra này một khối xanh biếc thụ, đạt được một cái đáp án. Chỉ có một cái rễ cây cùng một ít tàn tạ lá cây. Ai, toàn trường người đều đang thở dài. Có người đều nhục đau gần chết, cây chân hoàng thánh dược là thật không thể nghi ngờ. Thế nhưng mới mọc ra một điểm liền bị cắt ra đến rồi. Dĩ nhiên là không trọn vẹn, Nhưng là này không trọn vẹn cũng quá lợi hại. Không phù hợp lẽ thường a. Đúng đấy, hoa lá đều là tàn tạ. Này không giống như là ở thai nghén, mà như là bị món đồ gì hủy diệt rồi. Vô số người đều thở dài. Nhục đau không gì sánh được. Gốc này thiên địa chí bảo dĩ nhiên là không trọn vẹn đến này tấm cấp độ. Quả thực là thiên lý khó chứa a. Quá đáng tiếc, hoàng bào thanh niên lắc đầu thở dài. Tử huynh không cần thở dài. Vật này căn bản không là huyền vực có thể dựng dục ra đến. Một cây thần dược liền như vậy phá hủy. Càn Hồng vỗ vỗ miệng, cũng phi thường tiếc hận. Đúng đấy, nho nhỏ này huyền vực, làm sao có khả năng mọc ra thần dược. Cây thuốc này sợ là phá hủy, hoàng bào thanh niên thở dài. Toàn bộ tình cảnh đều bao phủ một tầng hơi thở ngột ngạt. Là cây thuốc này mà cảm thấy tiếc hận. Đây là thiên địa chí bảo. Thế nhưng tàn khuyết quá mức. Thân đồng sắc mặt cũng phi thường khó coi. Cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Tương phản quá to lớn. Rất khó chịu đựng. Không trọn vẹn lại có cái gì. Lấy gốc này không trọn vẹn chân hoàng thánh dược giá trị. Vừa nãy ta anh họ cắt ra một khối thần nguyên, căn bản không thể cùng cây thuốc này so sánh. Võ Thanh Phân ở mở miệng, không có cái gì thất lạc, chỉ có người thắng vui sướng. Lời này nói chính là không sai. Gốc này chân hoàng thánh dược cố nhiên không trọn vẹn, thế nhưng giá trị của nó không người dám phủ nhận. Nếu có thể dựng dục ra đến vậy thì không thể tốt hơn. Võ Thanh Phân mở miệng cười. Lời này gây nên bốn phía người cười nhạo. Này trên căn bản là không thể. Dù cho là đại địa chi nhũ cũng không cứu sống được. Sẽ theo năm tháng chậm rãi khô héo. Mãi cho đến biến mất. Loại này thiên địa kỳ dược. Căn bản không là huyền vực có thể mọc ra đến. Nếu là ta năng lượng màu vàng óng còn ở là tốt rồi. Đạo Lăng một trận mài răng. Thứ chí bảo này nếu có thể dựng dục ra đến mang theo bên người, quả thực là cái mạng thứ hai. Thân đồng trong mắt thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất. Liền đưa ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng hỏi, đạo huynh, hiện tại nên ngươi. Đạo Lăng gật gật đầu. Này người xung quanh cũng nhấc lên tinh thần. Không biết hắn sẽ cắt ra cái gì. Nếu là cái gì đều không cắt ra, phỏng chừng lần này đánh cược Trương Lăng liền triệt để thua. Lê Tiểu Huyên đều cảm giác được rất lớn áp lực. Chân hoàng thánh dược tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng giá trị phi thường cao. Đây là một khối màu đen vật liệu đá, xem ra có chút phổ thông, thế nhưng có lúc lại cảm thấy phi thường huyền ảo. Đạo Lăng lựa chọn này một khối, cũng cảm giác này một khối có chút không tầm thường. Thạch đao vung lên xuống, bắt đầu cắt khối thứ hai vật liệu đá. Liên tục tam đao sau, lộ ra một đoạn đen thui tỏa sáng vật liệu đá. Gia nguyên, đây là cái gì nguyên? Dĩ nhiên một điểm sóng năng lượng đều không có. Có người kinh ngạc, điều này làm cho bốn phía người sắc mặt đều đặc sắc xuống. Sẽ không phải cái gì đều không cắt ra chứ. Đây là một khối đen thui vật liệu đá, cực kỳ nhỏ bé, cũng là nặng 3-4 cân, toàn thân tỏa ra màu đen loáng. Xem ra cũng chính là bình thường. Ha ha, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Sẽ không phải là một khối rác rưởi khoáng thạch chứ? Võ Thanh Phân cười to, không nói ra được vẻ châm chọc. Lẽ nào Trương Lăng muốn ở cửa ải thứ hai triệt để thua trận? Toàn bộ tình cảnh đều phi thường đặc sắc. Rất nhiều lão cường giả đều nhìn chằm chằm khối này đen thui vật liệu đá đánh giá. Không nhìn ra cái gì tỉ mỉ, chỉ là cảm giác vật này bình thường. Đạo Lăng bàn tay nắm khối này đen thui vật liệu đá, mũi có chút cay cay, tự lẩm bẩm, chính là vật này, ai, không nghĩ tới đem nó cắt ra đến rồi, ha ha. Ta nói Trương Lăng, thua liền thua, một đại nam nhân làm sao liền điểm ấy đả kích đều không chịu nổi. Võ Thanh Phân đang cười lạnh, lúc này Đạo Lăng biểu hiện có chút hạ, để không ít người đều cảm giác, lần này Trương Lăng thua. Lê Tiểu Huyên cũng một trận đau lòng, thấp giọng nói, ca ca, thua liền thua mà, có cái gì quá mức, không phải là một ít nguyên à. Nàng tuy rằng hy vọng Đạo Lăng có thể thắng, thế nhưng không hy vọng hắn gặp đả kích mà thất bại hoàn toàn. Ai nói chúng ta thua? Đạo Lăng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn ngạc nhiên không gì sánh được. Câu nói này, để bốn phía một trận cười vang. Này còn không thua, cái gì mới là thua? Nhân ra nhưng là một cây chân hoàng thánh dược. Tuy rằng không trọn vẹn, nhưng đúng cũng không đúng một khối phổ thông khoáng thạch có thể sánh ngang. Phỏng chứng không chịu nổi. Điên rồi. Võ Thanh Phân đang cười lạnh, bất quá tuy rằng sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía một cái vội vội vàng vàng đi tới ngân bào lão nhân. Lắp bắp nói, tộc lão ngài làm sao đến rồi? Trời ạ, này không là Võ Vương Động à? Hắn làm sao đến rồi? Toàn trường đều kinh ngạc, đến ngây người. Đều không nghĩ tới Võ Vương Động dĩ nhiên sẽ ra tới. Ai cũng biết Võ Vương Động tôn nữ cùng đệ tử kiệt xuất nhất đều bị đạo trấn áp. Lúc này Võ Vương Động ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm đen thui vật liệu đá không tha. Đạo Lăng nhảy một hồi đứng lên đến, ở trong lòng hừ lạnh nói, cái này tên mõ già đến ngược lại rất đúng lúc. Lần này xem ra ngươi muốn ra đại đánh đổi. Ngoặc kép, hết chương.